Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 34, khả nghi gia hỏa. Bằng hữu sao? Dạng bằng hữu gì? Tô Phi hỏi, tiểu nam hài nói, một cái có thể vì hắn đánh đổi mạng sống bằng hữu. Nga, Tô Phi đồng dạng là cái loại này có thể là bằng hữu liền mệnh đều có thể không cần người. Tiểu nam hài năm ấy 10 tuổi, cũng đã bắt đầu hiểu được nam tử hán một lời nói một gói vàng nói lẽ ra. Thực sự không dễ, hắn xúc động sâu đậm Tô Phi linh hồn. Vì thế, đối thằng bé trai trải qua càng hiếu kỳ hơn, đứng dậy đi đến trước quầy mặt, hỏi, trưởng quầy, kia hài tử trộm ngươi thứ gì? Trưởng quầy xem Tô Phi đối tiểu nam hài cực là nhiệt tâm. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, Tô công tử, ngươi nhưng phải coi chừng chút, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngàn vạn lần không nên bị biểu tượng che giấu hai mắt. Đa tạ nhắc nhở, Tô Phi đương nhiên nghe ra, được, trưởng quầy trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn vẫn cứ vẻ mặt chấp nhất. Trưởng quầy, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, hắn rốt cuộc trộm ngươi thứ gì? Chỉ cần là tại hạ có thể thế hắn bồi thường, nhất định, không cần, trưởng quầy đánh gãy Tô Phi, than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nói, ta biết Tô công tử là một mảnh hảo tâm, nếu Tô công tử quyết ý vì hắn xuất đầu, như vậy hắn làm những chuyện như vậy, ta liền làm không xảy ra, như vậy sao được, Tô Phi nói, làm liền là làm. Ngươi không phải mới vừa nói hắn trộm ngươi bảo bối gì sao? Quân tử không đoạt người sở ái. Nếu ta đã quyết định thế hắn bồi thường, mà kia đồ vật lại là bảo bối của ngươi, như thế nào có thể dễ dàng như vậy được rồi? Ai, cũng bất quá chỉ là chỉ gà mà thôi. Trưởng quầy nói, một con gà, Tô Phi cũng là thật bất ngờ. Trưởng quầy thở dài nói, kia chỉ gà thân thế thực đáng thương, ta vốn dĩ không tính toán đánh tới ăn, thật không nghĩ đến, bị kia tiểu tử cấp trộm, ếch, cái này đúng thật là không nghĩ tới, trưởng quầy thế nhưng sẽ cầm một con gà trở thành bảo bối. Xem ra, cái này trưởng quầy cũng là cái người trong tính tình, phải biết, bất quá chỉ là chỉ bình thường gà mà thôi, đối trưởng quỹ người như vậy tới nói. Làm sao được tính là bảo bối gì? Nói vậy này chỉ gà cùng trưởng quầy chi gian, nhất định có một đoạn cảm động lòng người cố sự. Tô Phi không quá thích nghe cố sự, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, vật như vậy cũng không phải là tiền tài có thể bồi thường được. Nếu trưởng quầy như vậy khoan hồng độ lượng, cái này sự tình kết cục tốt nhất đó là đến đây thì thôi. Tâm bên trong một trận chửi thầm, trở lại nhỏ bên cạnh nam hài, hỏi, đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta ngươi tên gì vậy? Ta kêu Tiểu Phong, Đỉnh Phong, sau này, Tiểu Phong nói, hắn cũng là mấy tháng trước đi vào Nam Xuyên sau không lâu, đó là gặp Kim Thiên Thành tiền bối, Kim Thiên Thành xem hắn hai chân tàn phế, quái đáng thương. Liền là hảo tâm vì hắn làm một đôi giả chân, chính là không nghĩ tới. Không quá mấy ngày, Kim Thiên Thành đã bị một đám kẻ thần bí cấp giết. Sau này hắn lưu lạc đầu đường, bên người đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tại kia quá trình bên trong, hắn nhận thức một vị vô cùng trọng yếu bằng hữu, sở dĩ sẽ trộm trưởng quầy gà, cũng hoàn toàn là cứu hắn vị bằng hữu kia. Bằng hữu của hắn bị một đám kẻ thần bí cấp bắt. Những người bí ẩn kia nói, chỉ cần hắn trộm 100 chỉ gà cho bọn hắn, liền có thể đổi hồi bằng hữu của hắn. Chính là không nghĩ tới, rốt cuộc chờ hắn cầm 100 chỉ gà toàn bộ đưa qua đi về sau. Những người đó thế nhưng nói không như vậy hồi sự, thế nào cũng phải cấp đủ 1000 con gà mới có thể. Vì thế, hắn liền tiếp tục nơi nơi ăn trộm gà. Không ngờ, mấy ngày trước đây lại là bị Thanh Vũ khách sạn người bắt được. Tiểu Phong trải qua, nghe đi lên không khỏi có chút cẩu huyết. Tô Phi thậm chí hoài nghi hắn cái này cố sự tính chân thực. Bất quá, nếu như là đã quyết định muốn xen vào chuyện này, lấy Tô Phi tính tình, tự nhiên sẽ lo tới cùng. Vì thế, hỏi tiếp nói, Tiểu Phong, vậy ngươi nói cho ta, bắt cóc người bằng hữu những người đó ở địa phương nào? Cái này, Tiểu Phong vẻ mặt khủng hoảng nói, đại ca ca, ta biết ngươi người hào, chính là ta không nghĩ ngươi liên lụy vào, những người đó không dễ chọc, ngươi cũng không nhiều lắm tuổi, chỉ sợ là đắc tội không nổi. Không sao, ngươi mà nói nghe một chút. Tô Phi nói, chính là, đừng chính là, ngươi đã vài ngày đều không có đưa gà đi qua, ngươi liền không sợ ngươi bằng hữu khó giữ được tánh mạng sao? Đương nhiên sợ, Tiểu Phong vẻ mặt, lo lắng nói, mấy ngày nay, ta buổi tối mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy ta bằng hữu bị bọn họ từng đao cắt lấy thịt trên người. Còn có thể nghe được bọn họ tiếng cười đắc ý. Đại ca ca, ta thật rất đáng sợ. Ta sợ hắn đã chết. Tiểu Phong, đừng sợ. Tô Phi một tay rơi tại Tiểu Phong gầy yếu đầu vai. An ủi nói, hiện tại ngươi cần thiết bảo trì lạc quan. Vẫn là trước mang ta đi xem tình huống đi. Còn có thể hay không cứu hắn ra. Chúng ta tận lực mà là liền hảo. Tiểu Phong nghe xong Tô Phi, vẻ mặt hoài nghi nói. Chính là, những người đó đều là tu luyện giả. Đại ca ca, ngươi thật sự không sợ sao? Không có gì phải sợ. Đến lúc đó chúng ta tùy thời hành sự tình. Vậy được rồi. Buổi chiều, Tiểu Phong mang theo Tô Phi hướng Đông Thành phương hướng đi đến. Đi tới, lại là đi tới Tuyệt Mệnh Ly Cung bên ngoài cái kia phiến rừng thông chi nội. Tiểu Phong, ngươi thật không hiểu nói những ngưỡng người kia làm cái gì. Tiểu Phong nghe vậy, dương mắt nhìn về phía Tô Phi, nhìn mặt mà nói chuyện nói. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên thoạt nhìn có chút khẩn trương bộ dáng? Không có gì, Tô Phi cảnh giác bốn. Mục đích nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện dị thường gì. Nhưng hắn trong lòng lại đột nhiên hoài nghi. Này đi chỗ cần đến, có thể là Lệnh Nam Xuyên bá tánh nghe tiếng sợ vỡ mật Tuyệt Mệnh Ly Cung. Đi ước chừng 2 giờ đường núi, rốt cuộc, ở phía trước cách đó không xa thấy được một chỗ phá miếu. Cái kia phá miếu tồn tại thực ly kỳ. Bốn phía hoàn toàn hoang lương, liền một cái giống dạng lộ đều không có, căn bản không có nhân loại đi lại dấu vết. Thế nhưng, Tiểu Phong lại là đột nhiên chỉ vào cái kia ở giữa phá miếu. Nhẹ giọng nói, đại ca ca, chính là chỗ đó, bọn họ ẩn thân tại phá miếu. Ân, ngoặc kép chấm chấm, nghe vậy, Tô Phi ngồi xổm xuống, trốn tại một tảng đá xanh mặt sau. Nhắm mắt lại cảm thụ không khí xung quanh, cũng không có cảm nhận được chút nào kinh khủng khí tức. Đinh, đột nhiên, vang lên bên tai Tiểu Phi cơ thanh âm. Chủ nhân, phá miếu căn bản không có bất kỳ ai. Tô Phi âm thầm hỏi, rốt cuộc tình huống gì? Tiểu Phi cơ nói, chủ nhân, người khả năng bị kia tiểu tử cấp lừa. Có ý tứ gì? Tiểu Phi cơ nói. Này khả năng là cái bẫy dập, làm sao mà biết, Tiểu Phi cơ nói, chờ một chút xem đi, thật lẫn rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước. Bất quá, chủ nhân nhất định muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, đặc biệt là bên cạnh ngươi Tiểu Phong, ta vừa mới kiểm tra đến hắn bộ phận tin tức, ta hoài nghi, hắn có thể là Tuyệt Mệnh Ly Cung người. Ân. Kỳ thật Tô Phi từ nghe được Tiểu Phong nói lên mấy ngày nay trải qua chỉ là. Đó là đã bắt đầu có sở hoài nghi. Hơn nữa, hắn nói chảo bạn hắn là một đám tu luyện giả. Vô luận loại nào trình tự tu luyện giả. Cũng không khả năng ở chảo đến một người về sau. Để cho người ta dùng 100 chỉ gà. Hoặc là 1000 con gà đi trao đổi. Như vậy trò chơi nhàm chán. Hoàn toàn không giống như là tu luyện giả làm ra đến sự tình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.